Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tiếng Ho. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là chị đẹp đã dày công đưa Vương Bảo Nhạc quay trở về chủ tinh của Thương Mang Đạo Cung. Và đây thì Vương Bảo Nhạc thuận lợi nâng cấp cái bảo kiếm, vỏ kiếm bản mệnh của mình lên cấp 7. Còn chị đẹp thì cũng thành công lấy được coi như là cái viên đá mà mình muốn. Tuy nhiên sau đó trong quá trình vỏ kiếm thăng cấp phát ra động tĩnh quá lớn và họ bị phát hiện, bị một lực lượng nào đó truy sát. Chị đẹp cũng phải vận dụng khí hồn của mình để dùng lực lượng của Thương Mang Đạo Tinh chống lại bàn tay kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Sau khi bàn tay khổng lồ này bị ngăn cản thì ngọn núi bị lôi lên giữa không trung lại ầm ầm rơi xuống. Lúc nện xuống đất thì nó đã vỡ nát hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc cũng điên cuồng phun máu. Hắn vốn đã bị thương, nay vết thương lại càng nặng hơn. Đúng lúc dao động truyền tống lúc trước này đã được triển khai toàn diện. Trong tiếng nổ mạnh, một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ bầu trời, lại có ba cánh tay khổng lồ vươn ra. Ngay khi nó đánh xuống, toàn hủy diệt tất cả, thì thân thể Vương Bảo Nhạc đã trở nên mơ hồ. Cuối cùng lại có tiếng nổ mạnh như hủy thiên diệt địa vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc. Sau đó dường như lại có một âm thanh khác với ba kẻ ra tay kia vang lên. Nhưng không chờ Vương Bảo Nhạc kịp nghe rõ đó là gì, thì tất cả đều ngưng bặt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, khi mọi thứ trước mắt Vương Bảo Nhạc trở nên rõ ràng hơn, thì hắn đã quay về bái cung các trong cổ kiếm bằng đồng xanh. Lúc này thì không phải là đệ ngũ cung lúc trước nữa, mà là trước cửa đại điện của đệ lục cung. Vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đã phun ra một búng máu lớn, thân thể lảo đảo ngã vật ra đất. Hồi lâu sau, hắn mới dãy giụa đứng lên được, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển từng ngụm, thậm chí là ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng dường như sắp vỡ nát. Dù nhục thân của hắn đang nhanh chóng khôi phục lại, nhưng đau đớn thì chẳng những không hề giảm bớt, mà nó còn dữ dội hơn. Tuy vậy thì Vương Bảo Nhạc là kẻ cứng đầu, dù lúc này đang đau đớn tột cùng, nhưng hắn vẫn khoanh chân đả tọa, lấy đan dược ra nuốt vào, rồi bắt đầu chữa thương. Lần chữa thương này kéo dài suốt 3 ngày, đau đớn quán mới dần giảm bớt. Mãi cho đến ngày thứ 4, cuối cùng Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra, thở hắt ra một hơi thật dài. Để ý thấy hiện tại mình đã an toàn, Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới những chuyện xảy ra Thương Mang Đạo Tinh. Nó vừa giống như mộng ảo thiếu chân thực, nhưng nó lại thực tới đáng sợ. Nhớ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, trong đầu Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn nhớ bàn tay lớn kia. Rốt cuộc thì tu vi của kẻ kia là gì đây? Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc rồi chợt hỏi chị đẹp. Đều tại ngươi cả, vì luyện chế cái vỏ kiếm kia mà hút hết cả cấm chế đi, bằng không thì chúng ta cũng không bị phát hiện nhanh như vậy. Thôi bỏ đi, ta cũng có trách nhiệm, mà cũng do chúng ta xui xẻo, lúc đó lại có một tu sĩ hằng tinh cảnh đi ngang qua. Nếu chỉ là tu sĩ hành tinh cảnh thì chúng ta cũng chẳng chật vật như vậy. Nhưng may mà bản nguyên của vị cường giả hằng tinh kia không sâu, mà đạo pháp của bản cung lại giỏi hơn hắn, cho nên có thể ra tay quấy nhiễu, khiến kẻ đó không cách nào men theo dao động truyền tống để mò tới tận đây. Chị đẹp thở dài một hơi, nhưng nói tới mấy câu sau thì lại có phần đắc ý. Hằng tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc không để ý tới mấy lời bốc phép phía sau của chị đẹp. Hắn hít sâu một hơi. Sau khi nhớ tới vỏ kiếm của mình thì trong lòng lại nóng rực lên, tranh thủ giơ tay vỗ ngực muốn lấy vỏ kiếm bản mệnh ra xem, nhưng lại giật mình phát hiện là mình không thể lôi nó ra ngoài được. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc sốt ruột. May mà hắn vẫn cảm ứng được sợi dây liên hệ chặt chẽ của mình với vỏ kiếm bản mệnh. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại một chút, đồng thời trong lòng dục dịch đưa linh thức vào vỏ kiếm để xem xét. Sau khi xem xét, Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện số muỗi trong vỏ kiếm gần như đều biến mất, chỉ lại còn có con muỗi màu đen và màu tím, đồng thời lại có mấy trăm đốm sáng màu vàng ngang ngửa với số tia sáng đã bị hấp thu xuất hiện ở bên trong. Vương Bảo Nhạc lập tức có vài suy đoán, thẩm nghĩ, chẳng lẽ là sẽ có mấy trăm con muỗi màu vàng sao? Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc ngồi đây suy tư thì ở trên Thương Mang Đạo Tinh, trong Thương Mang tinh vực cách rất xa hệ mặt trời, một đại hán trung niên bị chặt đứt một tay, 5 cánh tay khác thì bị 5 chiếc lá ghim chặt trên mặt đất đang run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và ấm ức, nhìn về phía thanh niên tay cầm hồ lô uống rượu, mang theo một thanh kiếm gỗ màu xanh, ngồi tựa lưng trên tảng đá trước mặt. Đại hán này chính là cường giả hàng tinh cảnh của tộc Vị Ương, đã ra tay với Vương Bảo Nhạc trước đó. Đại hán tộc Vị Ương này lại không thể xác định thân phận cụ thể của thanh niên kia, nhưng cũng có thể đoán được vài điều. Tuy nhiên, vì chỉ là suy đoán nên hắn ta lại càng hoảng sợ hơn, trong lòng giống như dậy sóng, vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta là người dưới trướng của đệ nhị thần vương. Đại hán này còn chưa kịp nói xong thì kiếm quang đã quét qua, ba cái đầu của hắn chớp mắt đã bay lên, rồi có ánh lửa băng hàn màu đen lan ra từ miệng vết thương, thiêu cháy cả ba chiếc đầu đã lìa ra khỏi cổ, cũng đốt trụi luôn cỗ thi thể mất đầu nọ. Chỉ trong nháy mắt, đường đường là một vị hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh đã bị hình thần câu diệt. Đả thương sư đệ của ta, kệ xác người là ai, có ngon thì cắn ta đi. Thanh niên lẩm bẩm một câu, rồi dốc bầu rượu ra uống một ngụm, sau đó lại nghiêng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua hư vô, nhìn về phía hệ mặt trời, khóe miệng thì nhếch lên. Tiểu sư đệ, cuối cùng thì sư huynh ta cũng tìm được ngươi. Lúc này, ở trong bái cung các nằm ở phần thân kiếm của cổ kiếm đồng xanh, Vương Bảo Nhạc vốn đang đắm chìm trong việc nghiên cứu vỏ kiếm bản mệnh, suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi chị đẹp những thắc mắc về sự biến hóa của vỏ kiếm. Đừng có hỏi ta, bây giờ toàn vũ trụ cũng không ai hiểu cái vỏ kiếm này của ngươi đâu, ngươi cứ coi như nó đã bị biến dị hoàn toàn, rồi tự mình suy nghĩ mà tìm hiểu. Chị đẹp tranh thủ mở miệng chặn đường. Vương Bảo Nhạc cười khổ lắc đầu rồi nghiên cứu thêm một phen, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng hắn chỉ có thể bỏ cuộc. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, lần này mình xem như là vẫn lời to, cho nên tinh thần của hắn cũng hưng phấn hơn nhiều. Chắc là do tu vi của ta không đủ, đợi đến khi lão tử thành nguyên anh thì nói không chừng sẽ có thể rút vỏ kiếm ra lần nữa. Đến lúc đó chém ra một cú thì có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Vương Bảo Nhạc tưởng tượng hình ảnh uy vũ của mình sau này thì lại hưng phấn đứng lên, nhìn về phía đệ lục cung ở phía trước. Hắn rất muốn thử liều một phen, nhưng sự đáng sợ của đệ ngũ cung khiến hắn cảm thấy đệ lục cung này ắt hẳn sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Bản thân mình hết 8-9 phần là qua không nổi, thậm chí có thể ngay cả việc trụ được đến hết thời gian quy định của nhiệm vụ cũng còn khó khăn nữa là. Nếu như không có kinh nghiệm của đệ tứ cung và đệ ngũ cung, vừa tới đã gặp phải đệ lục cung thì nói không chừng Vương Bảo Nhạc sẽ chào thua mà bỏ cuộc. Dù sao thì khả năng thành công là quá thấp, thậm chí có thể nói gần như bằng không. Nhưng hắn đã lấy được quá nhiều chỗ tốt trong nhiệm vụ của đệ tứ cung. Trong đệ ngũ cung, ngoài trừ vỏ kiếm ra, hắn cũng vừa vét được không ít tài liệu quý giá trên suốt chặng đường. Tuy phần lớn đều dùng vào việc luyện chế vỏ kiếm, nhưng thu hoạch lại là thực sự, nên Vương Bảo Nhạc bắt đầu cảm thấy xoắn suýt. Hắn muốn nhận nhiệm vụ đệ lục cung này để vơ vét thêm một vài món mang về, nhưng lại sợ nguy hiểm cửu tử nhất sinh, chẳng may có gì thì lại không đáng. Sau khi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, đầu tiên là tỏ vẻ thâm tình để nịnh nọt chị đẹp một phen. Sau khi làm cho chị đẹp vui vẻ hơn một chút, thì Vương Bảo Nhạc chớp thời cơ hỏi ngay. Chị đẹp, liệu có cách nào giúp em không cần hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể truyền tống về bất cứ lúc nào ở trong đệ lục cung này không? Tiểu tử ngươi lại muốn đi cuỗm bảo bối chứ gì? Chị đạp thản nhiên lên tiếng, điệu bộ hệt như là ta đã suy nhìn thấu suy nghĩ của ngươi, sau đó lại đắc ý. Cũng được, xem như nể mặt vì trước đó ngươi cũng ra sức, bản cung sẽ giúp ngươi một phen, nhưng chỉ có lần này thôi đó, lần sau thì không được như thế nữa đâu. Chị đẹp nói với giọng điệu ngạo kiều thấy rõ. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, theo những gì hắn hiểu về tính cách của chị đẹp thì đã nghe ra ý nghĩa kèm theo trong lời nói này. Chắc là cô ấy chỉ có thể giúp mình truyền tống một lần mà thôi, cho nên mới nói như vậy. Một lần là đủ rồi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, sau đó lại nịnh nọt một phen theo thói quen, nịnh cho chị đẹp lại hớn hở hơn nữa. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, cất bước đi về phía đại điện của đệ lục cung. Ngay khi Vương Bảo Nhạc sắp đi vào đệ lục cung thì chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy thân ảnh của Khổng Đạo đã truyền tống ra ở trước đệ tam cung. Có thể được đưa tới đó thì chứng tỏ Khổng Đạo đã vượt qua thí luyện của đệ tử ngoại môn ở đệ nhị cung. Hiện nay thứ đặt ra trước mặt hắn là đệ tử nội môn ở đệ tam cung. Một khi vượt qua thì Khổng Đạo cũng sẽ có thân phận tương tự với Triệu Nhã Mộng. Lúc này Khổng Đạo cũng ngẩng đầu lên, thấy được Vương Bảo Nhạc đang đứng trước đại điện của đệ lục cung. Hắn mỉm cười, giơ tay chào rồi mới khoanh chân ngồi xuống để chữa thương. Nhìn Khổng Đạo rồi lại nhìn về phía Triệu Nhã Mộng đang khoanh chân tu luyện ở trước đệ tứ cung. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới quay đầu nhìn đệ lục cung trước mặt, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại thở dài một hơi. Không thể vượt qua được, chắc là trong lịch sử của Thương Mang Đạo Cung cũng không ai có thể vượt qua Đệ Lục Cung này khi còn ở tu vi kết đan. Dựa theo mức độ khó tăng dần thì Đệ Tứ Cung là Nguyên Anh, Đệ Ngũ Cung mặc dù khá đặc thù nhưng phỏng chừng cũng phải có độ khó ở mức thông thần. Nếu vậy thì Đệ Lục Cung này ít nhất cũng là linh tiên cảnh, thậm chí có khi là hành tinh cảnh ấy chứ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, tuy hiện tại xem như hắn đã có thân phận đệ tử thân truyền, chỉ cần chấm dứt vượt ải là có thể khắc tên lên đạo điệp, nhưng hắn lại cảm thấy khá hứng thú với đệ tử kế pháp hay thậm chí là Thương Mang Đạo Tử. Hồi vậy, đến đâu thì hay đến đó. Nếu như thực sự có cơ hội thì cũng có thể trộm chó một phen. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Sau khi trầm ngâm một lúc thì cất bước tiến vào đại điện của Đệ Lục Cung. Ngay khi hắn bước vào thì chung quanh trở nên tối đen như tiến vào hư không. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã quen với việc này từ chỗ Đệ Tứ Cung và Đệ Ngũ Cung nên tâm trạng không chút dao động. Hắn bình tĩnh đứng giữa hư vô tối đen này, chờ âm thanh lạnh lẽo không chút cảm tình kia tuyên bố nhiệm vụ của mình. Chỉ lát sau thì âm thanh đó đúng hạn mà tới, vang vọng khắp cả hư vô của Đệ Lục Cung. Thí luyện của đệ tử kế pháp Đệ Lục Cung sẽ bắt đầu sau 100 giây nữa. Xin người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Người sắp bị truyền tống tới ngôi sao thứ 5, đường thứ 9 của tộc Mạc Đỗ, thuộc về nền văn minh liên minh của tộc Vị Ương. Phải phá hủy tháp Hách Mạch. Sau khi hủy tháp quay về thì hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của thí luyện này là rất lớn. Xin người thí luyện cẩn thận. Trong vòng 100 giây mà người thí luyện không từ chối thì xem như chú ý. Xem như chấp nhận, chú ý, nơi. Thanh âm thông báo lạnh như băng, ngay cả giọng điệu cũng không chút tình cảm, nhưng khi nói tới đây nó đột nhiên khựng lại. Vương Bảo Nhạc loáng thoáng nghe thấy một tiếng ho khan như có, như không, tựa như ảo giác vang lên. Nhưng Đệ Lục Cung hay thậm chí toàn bộ bái cung các lúc này lại rung chuyển, chẳng qua là Vương Bảo Nhạc không tài nào nhận ra. Giống như có một nguồn sức mạnh đến từ sâu trong vũ trụ đã uy hiếp bái cung các, khiến cho nó rung chuyển. Thanh âm lạnh lùng vô tình trong Đệ Lục Cung khựng lại một lúc, sau đó lập tức sửa lại những gì vừa nói. Thí luyện đệ tử kế pháp Đệ Lục Cung bắt đầu sau 100 giây nữa. Xin người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi sắp bị truyền tống tới Uẩn Đạo Tinh, phải cảm ngộ được đạo ngân ở nơi này. Sau khi cảm ngộ một ngân thì có thể lập tức mở ra truyền tống quay về. Độ khó của thí luyện này không rõ, thuộc về nhiệm vụ ban thưởng. Xin người thí luyện. Lúc nghe âm thanh Đệ Lục Cung nói tới đây, thì Vương Bảo Nhạc liền thộn cái mặt ra, bởi vì hai nhiệm vụ trước sau chênh lệch quá lớn, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy không tài nào tin nổi. Chẳng qua cũng hệt như lần trước, còn chưa đợi âm thanh lạnh lùng này nói xong thì tiếng ho khan tựa như ảo giác kia lại vang lên. Lần này Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hắn chắc chắn là mình không nghe lầm cho nên đột nhiên quay phắt đầu nhìn quanh, đồng thời nghiêm mặt quát lên, ai đó? Nhưng không ai đáp lại câu hỏi của Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng hơn 10 giây sau, âm thanh tuyên bố nhiệm vụ của Đệ Lục Cung lại vang lên. Lần này thì cảm giác lạnh lùng đã gần như không còn, dường như là giống với giọng điệu ấm ức. Xin người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Người sắp bị truyền tống tới mẫu chủng tinh, cưới khục. Xin người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Người chuẩn bị truyền tống tới thiên thể tinh, tiếp thu cải tạo thiên thể chiến thân, khục khục. Theo tiếng ho khan vang lên liên tục, Vương Bảo Nhạc há hốc mồm đứng im tại chỗ. Hắn đã hạ quyết tâm bỏ cuộc, bởi vì chuyện đang diễn ra vô cùng quỷ dị, âm thanh tuyên bố nhiệm vụ thì lại ngày càng ấm ức và tủi thân. Nhiệm vụ do nó tuyên bố cũng ngày càng khiến Vương Bảo Nhạc nghe mà giật mình, dục dịch muốn thử, lại còn cả cưới cả mẫu trùng nữa. Dù rất muốn nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cố dằn lòng lại, nhân lúc âm thanh tuyên bố nhiệm vụ bị tiếng ho khan đó cắt lời, hắn vội vàng hô to. Ta hủy nhiệm vụ, ta đi nhầm chỗ, ta bỏ cuộc. Dựa theo quy tắc, nếu Vương Bảo Nhạc lên tiếng bỏ cuộc sẽ bị truyền tống ra khỏi Đệ Lục Cung. Nhưng lúc này âm thanh tuyên bố nhiệm vụ đang ấm ức tột độ kia lại lờ tịt hắn đi. Hay nói đúng hơn là không dám lờ đi một câu nói của ai đó. Thế nên trong cơn hoảng sợ và ngơ ngác đầy bất ngờ của Vương Bảo Nhạc, thậm chí hắn có gọi chị đẹp nhà mình kiểu gì cũng vô dụng. Âm thanh tuyên bố nhiệm vụ ấm ức, liệt kê liền tù tì hơn 10 nhiệm vụ. Rốt cuộc cũng có một nhiệm vụ không bị tiếng ho khan đánh gãy. Quỳ xin người thí luyện vĩ đại chuẩn bị sẵn sàng, ngài sắp bị truyền tống tới rừng Bịch La, giết chết tinh sỉ thú con, lấy một viên thú hạch. Xin người thí luyện vĩ đại phải chú ý cẩn thận, đừng để thân thể tôn quý vô song của ngài gặp nguy hiểm, bởi vì tinh sỉ thú vừa chào đời đã có chiến lực sánh ngang với tu sĩ thông thần. Trưởng thành thì có thể so sánh với hành tinh cảnh đại viên mãn, thậm chí là thú vương có thể vượt qua hành tinh cảnh, đạt tới cảnh giới hằng tinh. Lần thí luyện này, xét thấy thân phận của ngài quá tôn quý, nên dù ngài có giết được hay không, thì cũng sẽ được xem như hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Sau khi truyền tống đến đó, cũng có thể quay về bất kỳ lúc nào. Trong âm thanh tuyên bố nhiệm vụ của Lệ Lục Cung đã không còn cảm giác ấm ức tủi thân nữa, thay vào đó là sự nịnh nọt thấy rõ. Nhưng chẳng những không khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vui sướng, mà còn làm hắn dựng hết cả lông đít, trong lòng run rẩy toan từ chối. Nhưng ngay sau đó thì trước mắt đã hoa lên, truyền tống diễn ra trong chớp mắt, ầm một tiếng, thân thể Vương Bảo Nhạc đã biến mất vào Đại Lục Cung. Rừng Mịch La cũng không phải là rừng cây, sở dĩ nó có tên này là vì hình dạng của tinh hệ này rất đặc biệt. Nếu như đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống thì có thể thấy tinh hệ này giống hệt như một gốc đại thụ. Ngôi sao ở đây cũng không phải hình tròn, mà bị quy tắc của tinh hệ này ảnh hưởng cho nên biến thành hình cây, thậm chí còn có cả cành lá, nên khi thần thức quét qua hư không sẽ có ảo giác nơi này giống như một rừng cây ở giữa vũ trụ, cho nên mới có cái tên là rừng Mịch La. Sở dĩ nơi này có danh tiếng không nhỏ ở Vị Ương đạo vực có hai nguyên nhân. Một là nơi này có mấy ngàn độc đàn sinh tồn, trong những đàn thú này gần như đều có thú vương rất đáng sợ. Thậm chí trong đó có năm đàn thú còn có thú tổ đẳng cấp cao hơn tồn tại. Cho nên dù rừng Mịch La cũng nằm trong đạo vực của tộc Vị Ương, nhưng tiếng tăm vẫn vang dội khắp vũ trụ, không ai dám động chạm, dù là tộc Vị Ương cũng vậy. Nguyên nhân tiếp theo thì là rừng Mịch La là một trong tinh hệ hiếm có, khiến cho tộc Vị Ương phải kiêng kỵ và cho phép bọn họ tự trị. Lúc này, ở nơi mà tinh sĩ thú sinh sống giữa vô số cây cao của rừng Mịch La, theo ánh sáng truyền tống lóe lên, thân ảnh Vương Bảo Nhạc giáng xuống với vẻ hoảng sợ và ngỡ ngàng. Tinh sỉ thú là vào hàng hơn 500 trong số mấy ngàn đàn thú trên rừng Mịch La. Dù là tốc độ sinh sôi hay thể lực của nó đều rất bình thường, chẳng qua con thú này có một loại năng lực cải tạo ngôi sao khá đặc thù. Nó giống như quân lao công vậy, có thể cải tạo ngôi sao cho các đàn thú khác, khiến cho ngôi sao mà những tộc đàn đó sinh sống trở nên phù hợp với đặc tính của chúng hơn. Có điều thì nguyên vật liệu để mà nó cải tạo, ngoại trừ tinh nguyên ra thì còn cần có rất nhiều máu thịt và thần hồn của tu sĩ. Ở rừng Mịch La thì đây chẳng tính là gì, đối với chúng nó thì phần lớn nền văn minh đều là thức ăn mà thôi. Cũng chính vì năng lực đặc thù này của tinh sỉ thú cho nên mới được rừng Mịch La giữ lại trở thành một phần của liên minh thú tộc. Đồng thời cũng vì năng lực này cho nên cuộc sống của tinh sỉ thú khá là dễ chịu. Đối với đám thệ lành nghề này thì cây sao của chúng đương nhiên sẽ là trọng điểm được chế tạo, làm cho nhiệt độ nơi này cực cao, có thể thấy địa hỏa bốc lên khắp nơi. Toàn bộ cây sao chẳng khác gì là một gốc cây rực lửa khổng lồ. Cái từ cây sao này các bạn có thể khó hiểu, nhưng mà sao đây là ngôi sao, hình cây, nha. Lúc này, trên một bình nguyên của cây lửa, một thân ảnh Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, suýt chút nữa đã hét toáng lên, bởi vì nhiệt độ nơi này thực sự là rất cao. Vương Bảo Nhạc vừa hiện ra thì tóc và lông mi đã bốc cháy ngay lập tức, dọa choán vội vàng phải vận chuyển tu vi, dựa vào nhục thân của mình cùng với chút hiểu biết về pháp thuật hỏa diễm mới có thể miễn cưỡng trụ được khi ở đây. Nhưng Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được rõ ràng là mình không thể kiên trì được lâu, nếu như không rời khỏi nơi này thật nhanh thì e là sẽ bị nướng thịt chín mất. Má ơi, ta đã đắc tội với ai chứ, để ta đổi hơn 10 cái nhiệm vụ mà cuối cùng lại bị ném tới đây. Chị đẹp ơi, em có lầm lỗi gì với chị đúng không? Vương Bảo Nhạc bì phấn vừa nhanh chóng di chuyển, cố gắng tìm khu vực nào ít nóng hơn, đồng thời nhanh chóng đặt câu hỏi trong đầu. Im đi. Giọng điệu của chị đẹp khá là gắt gỏng, nghe có vẻ như cô cũng đang phát điên. Đây không phải do ta làm, không biết là tên khốn nào làm, hoặc cũng có thể là khí linh của bái cung cát bị điên rồi. Ngươi tưởng là ta thích đến cái chỗ quái quỷ này với ngươi lắm mà. Nhưng không sao hết, chút phiền toái nhỏ này ta vẫn có thể giải quyết được. Cùng lắm thì chúng ta chuyển tống về, không làm nhiệm vụ này nữa là được. Chị đẹp hừ một tiếng, nhưng cô còn chưa nói xong, thì ở một nơi cách đây rất xa, cũng ở trên cây sao rực lửa này, là có hơn 10 đạo khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra. Khí tức này mạnh đến mức có thể làm rung chuyển cả ngôi sao, bao phủ cả trời xanh. Ngay cả cây sao này cũng phải rung chuyển, địa hỏa bắn lên càng nhiều, tạo thành biển lửa bao trùm bốn phía. Ngọn lửa phóng thẳng lên trời, chị đẹp lập tức nghẹn họng. Vương Bảo Nhạc run lẩy bẩy, hiển nhiên là bất kỳ đạo khí tức nào ở trong số hơn chục đạo đó cũng không hề yếu hơn cái bàn tay trên thương mang đạo tinh. Nói cho đúng hơn là mỗi đạo đều hơn hẳn bàn tay kia, mặc dù không cao hơn bao nhiêu nhưng rõ ràng đều cùng một tầng thứ. Trời, trời ơi, đây là chỗ quái quỷ gì vậy? Vương Bảo Nhạc lã chã trực khóc, vừa nghĩ tới chuyện ở đây có đến mấy chục vị đại năng hằng tinh cảnh, thì da đầu của hắn tê dần. Càng khỏi cần phải nói, sau hơn 10 khí tức đó, lại có vô số khí tức thông thần, linh tiên, thậm chí là hành tinh cảnh lần lượt bùng nổ ra. Biển lửa trên cây sao lại bùng lên như đang hân hoan vui sướng, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy trên bầu trời phía xa có thú ảnh bốc lên. Cảnh tượng này dọa cho Vương Bảo Nhạc không dám hít thở, đang định nhờ chị đẹp thử truyền tống thì lại nghe một tiếng nổ lớn trên bầu trời. Biển lửa trên mặt đất bùng lên dữ dội hơn, toàn bộ ngôi sao đều đang rung chuyển, vô số những tiếng thú giống đầy hưng phấn vang vọng khắp bốn phương. Ở phía chân trời lại xuất hiện một ngọn lửa cực lớn, ngọn lửa này phải lớn chừng mấy vạn trượng, giống như một ngôi sao băng đáp xuống. Dù đứng từ xa nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có thể loáng thoáng thấy bên trong biển lửa kia có một con hung thú khổng lồ. Con hung thú này hình tròn, thân thể giống như một viên thịt khổng lồ, mọc ra rất nhiều gai sắc bén như đao, lại có bốn con mắt, nhất là cái miệng rộng trông vô cùng hung tàn. Nó ầm ầm đáp xuống, uy áp trên người bộc phát ra, mạnh hơn hẳn khí tức đã dung chuyển sao trời của những đạo khí tức trước đó, giống hệt như một vị vương giả quay trở về với thổ địa của mình. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì đầu óc đã nổ vang, nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của chị đẹp. Thú vương, người mau nằm xuống để ta làm phép, chết tiệt, cái bái cung các chết dẫm này lại truyền tống chúng ta tới đây, quay về thì ta sẽ đập nát ngươi. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lẩy bẩy, vội vàng nằm dạp xuống đất, bất chấp cái nóng cháy ra trên mặt đất và nỗi đau đớn khi da thịt bị thiêu đốt. Hắn vội vàng bò tới bên cạnh một tảng đá lớn gần đó, đồng thời trong đầu lại nghe thấy tiếng nói run rẩy của chị đẹp. Không nhìn bên này, không nhìn thấy bên này. Có thể đúng là chị đẹp có bản lĩnh, cũng có thể là do may mắn. Tóm lại là trong quá trình giáng lâm ở bên kia, thú vương tinh sỉ thú không hề để ý tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Trong lúc nó đáp xuống thì tiếng hoan hô của tất cả tinh sỉ thú ở trên hành tinh này đã khiến địa hỏa bùng lên dữ dội và kéo dài liên tục. Mãi đến hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình sắp sửa đã chín đến nơi, miệng đắng lưỡi khô, hai mắt sắp phun cả ra lửa, hắn vội nhắc. Chị đẹp mau chuyển tống đi. Ngươi tưởng là ta không muốn chuyển tống à? Ta đã thử hơn 10 lần rồi, nhưng nơi này có phong tỏa không gian cho nên không mở chuyển tống ra được. Đáp lại Vương Bảo Nhạc là tiếng quát của chị đẹp. Trong lúc nguy cấp thế này thì cô cũng bất chấp hình tượng với khí chất thổ tả gì đó nữa rồi. Nếu như có thể biến ảo thân thể ra thì nói không chừng cô đã vò đầu bứt tóc vì sốt ruột. Vương Bảo Nhạc thì cũng lo sốt vó, hắn thở dài một tiếng, trong lòng đang buồn bực thì đột nhiên nhìn thấy sau khi địa hỏa bùng lên, bên cạnh tảng đá lớn này đã xuất hiện một thứ ánh sáng lấp lánh. Hắn chớp mắt nhìn vài cái rồi bò qua đào thử. Sau khi cầm trong tay quan sát thật kỹ, Vương Bảo Nhạc lập tức mở to hai mắt. Hô hấp quán trở nên dồn dập hơn, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà hét lớn. Đây là mỏ cực hỏa thạch sao? Trong lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng, thật ra thì trên trái đất không hề có ghi chép gì về loại tài liệu này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là trên bảng danh sách tài liệu cần có để mà sửa chữa Minh Chu, sau đó mới thấy ghi chép về nó ở chỗ Thương Mang Đạo Cung. Đây là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm gặp và quý giá. Pháp binh bình thường mà cho một ít đá này vào thì có thể tăng lên uy lực rất nhiều. Đồng thời thì đây cũng là một trong tài liệu cần có để mà chế tạo thần binh, cũng là một trong tài liệu chính để sửa chữa minh khí của hắn. Sau khi kiểm tra và hoàn toàn xác định, Vương Bảo Nhạc hưng phấn tới mức hai mắt sáng rực lên. Lúc này thì hắn không giục chị đẹp truyền tống nữa. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng quay đầu nhìn quanh khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã thấy được một viên cực hỏa thạch khác, vội vàng bò tới, cố nhịn cơn đau do bị nướng cháy xuống. Sau khi chộp được vào tay thì nhanh chóng cất đi, lại tiếp tục xem xét. Cùng lúc đó thì trong khi Vương Bảo Nhạc tìm kiếm cực hỏa thạch, chị đẹp thì liên tục mở ra truyền tống thử. Trên một đỉnh núi cách Vương Bảo Nhạc không xa, thanh niên ngồi uống rượu ở Thương Mang Đạo Tinh trước đó đột nhiên xuất hiện. Hắn vẫn nằm khểnh trên một tảng đá lớn, vẫn uống rượu, vẫn là một thanh kiếm gỗ đặt bên cạnh. Lúc này hắn lại mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, sâu trong đáy mắt ẩn chứa biết bao cảm khái và hồi ức. Hồi lâu sau, thanh niên này đột nhiên bật cười. Thích cực hỏa thạch tới vậy à? Hắn thấp giọng lẩm bẩm rồi tay phải phất nhẹ xuống đất. Toàn bộ cây sao ầm ầm chấn động. Một cái mạch khoáng cực hỏa thạch dài hẹp ở sâu trong lòng đất của ngôi sao ầm ầm sụp đổ như bị một nguồn sức mạnh vô hình nào đó di chuyển. Chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh. Lúc này thì Vương Bảo Nhạc đang hưng phấn bò về phía một viên cực hỏa thạch cách đó hơn 10 trượng. Rõ ràng theo như hắn thấy thì cực hỏa thạch này là vô cùng quý giá, đồng thời số lượng lại ít, hắn tìm hồi lâu mà tổng cộng mới chỉ được 3 viên khá nhỏ. Đây chính là tài liệu chí bảo đó. Vương Bảo Nhạc hớn hở bò qua, nhặt lấy viên cực hỏa thạch này, sau khi nhìn kỹ thì trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng hoàn cảnh nơi này khá là khắc nghiệt, chị Đạp hình như không cho mình đứng dậy, có vẻ như năng lực của cô ấy chỉ có thể giúp mình khó bị phát hiện khi nằm bò sát mặt đất, nên Vương Bảo Nhạc bị thiêu khá là khó chịu. Thế nhưng, để nhặt được cực hỏa thạch này, đối với hắn tất cả đều đáng giá. Để ý vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, chị Đạp thử truyền tống mãi không được cho nên bực bội hừ một tiếng. Nhặt được mấy viên đá vứt đi thôi mà đã vui như thế rồi à? Người có tiền đồ hơn một chút có được hay không? Chị không hiểu đâu, đây là cực hỏa thạch đấy. Chị có biết cực hỏa thạch là gì không? Vương Bảo Nhạc vừa nghe thấy kia thì lập tức bất mãn. Theo hắn thấy thì sỉ nhục cực hỏa thạch là một tội ác tày trời, giống hệt như có kẻ là nó dám mắng mình béo vậy. Cực hỏa thạch chỉ có thể hình thành trong lúc cả một tinh hệ vỡ nát, lại còn cần có sự điều khiển vô cùng khắt khe. Mỗi một viên, dù chỉ bé bằng cái móng tay cũng vô cùng quý giá, nhất định là do tinh hệ này đã từng bị vỡ nát rất nhiều, sau đó ngưng tụ lại lần nữa cho nên mới xuất hiện nhiều cực hỏa thạch như thế. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thản nhiên đáp lại, bắt đầu phổ cập kiến thức sở trường của mình cho chị Đẹp nghe. Mặc dù chị Đẹp từng vờ vịt ra vẻ là cái gì cũng biết, nhưng Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra chị Đẹp chỉ là hổ giấy mà thôi. Mặc dù cái gì cũng biết, nhưng trăm voi không được bát nước xít, chỉ biết nửa vời. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói xong thì chị Đạp lại ngu người, đang định mở miệng thì lại bị Vương Bảo Nhạc chắn ngang. Em kết luận số lượng cực hỏa thạch trên ngôi sao này cũng chỉ có hạn mà thôi. Nó phân tán rải rác ở các khu vực khác nhau. Tiếc là chúng ta khó mà lấy được hết, nhưng mà nhặt được mấy viên như thế đã là niềm vui bất ngờ rồi. Vương Bảo Nhạc cảm khái rồi đặt viên cực hỏa thạch này vào vòng tay chữ vật. Lúc trước khi tìm được viên cực hỏa thạch này hắn đã nhìn quanh, xác định nơi này không còn viên cực hỏa thạch nào nữa. Dù cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn vẫn có thể hiểu được nguyên do. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên đang định hỏi chuyện mở truyền tống thế nào thì đột nhiên giọng nói đầy vẻ cổ quái của chị Đẹp vang lên trong đầu hắn. Người có chắc là số lượng của thứ đá cuội này rất ít và cực kỳ quý giá hay không? Đương nhiên rồi, nó cực... Vương Bảo Nhạc nhướng mày tuyên toan nói thêm, nhưng chị Đẹp lại nhanh chóng hắng giọng một tiếng. Người ngẩng đầu nhìn ra hơn trăm trượng đi, chỗ đó có một viên kìa. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác lập tức ngẩng đầu nhìn sang thì phát hiện nơi đó đúng là có một viên cực hỏa thạch. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn nhớ rõ lúc nãy mình đã tìm kiếm bên đó rõ ràng không có gì. Đang định bò qua thì thân thể hắn lập tức chấn động, hai mắt mở to, trợn mắt há mồm nhìn khu vực ngoài trăm trượng kia. Vừa rồi ở đó chỉ có một viên cực hỏa thạch nhưng chỉ chớp mắt đã xuất hiện viên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Không chỉ như vậy, trong thời gian mà hắn hít thở được vài hơi thì cực hỏa thạch ở đó lại cứ như tự mình chui ra từ lòng đất, cứ liên tục chất chồng lên nhau, chỉ chớp mắt thì đã trồng thành một hòn núi nhỏ, số lượng phải đến mấy ngàn viên, nhưng vẫn còn nhiều cực hỏa thạch hơn đang xuất hiện. Cứ thế, ngọn núi cực hỏa thạch thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt chui ra từ lòng đất, chồng lên thành một đống như đống dạ. Toàn bộ quá trình kéo dài chỉ chừng nửa nén nhang, Vương Bảo Nhạc nằm dạp ở đó, như một con ếch bị sét đánh, đầu óc choáng váng, ngay cả hô hấp cũng cứng lại. Hắn thộn mặt ra nhìn quanh. Lúc này thì quanh người hắn đã xuất hiện tới 8 ngọn núi cực hỏa thạch. Đây, Vương Bảo Nhạc há miệng lắp bắp, đầu óc thì ong ong, một cảm giác quỷ dị khó tưởng tượng nổi khiến hắn dựng cả tóc gáy, da đầu tê dại. Ngay cả chị Đẹp cũng quên cả việc nói móc này nọ, bởi vì lúc này ngay cả cô cũng cảm thấy sợ hãi, sợn gáy. Mãi đến hồi lâu cô mới hít sâu một hơi rồi thì thào. Bảo Nhạc, chẳng lẽ nơi này là nhà của ngươi à? Sao ta cảm thấy ngươi vừa nói đến cực hỏa thạch thì đống đá này đã chủ động chui ra, chất thành đống trước mặt ngươi thế này? Ta vừa quét qua rồi, đây là cả một mỏ đá luôn, thậm chí là tất cả đều được cắt vuông vức đều nhau. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn quanh, sau khi nghe chị Đẹp nói thì hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Thầm nghĩ lẽ nào ngoại trừ việc là người đẹp trai nhất trái đất, là con trai của trái đất, con trai của sao hỏa, con trai của đạo cung, thì mình còn là con trai của cánh rừng Mịch La này sao? Nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc lại lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy suy nghĩ của mình đã bị chị Đạp bẻ lái đi quá xa. Thế nhưng cảnh tượng hiện tại thực sự là quá quỷ dị. Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhớ tới chuyện Đệ Lục Cung đổi nhiệm vụ hơn chục lần, là có người cố ý để cho ta tới nơi này. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, thân thể nhoáng lên một cái đã cố nhát hết cực hỏa thạch chung quanh vào vòng tay chữ vật. chứa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mãi cho đến khi là vòng tay chữ vật đều đã đầy ứ ừ ừ thì hắn mới hít sâu một hơi. Sau khi suy ngẫm một lúc, Vương Bảo Nhạc đột nhiên hét lớn. Ta còn cần thú hạch của tinh sỉ thú nữa. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì chị đẹp lập tức đề cao cảnh giác và căng thẳng tột độ. Thanh niên đang nằm uống rượu trên ngọn núi cách đó khá xa bật cười. Tiểu sư đệ ngươi đúng là không khách khí với sư huynh chút nào. Thôi thì cho ngươi cũng được. Nói đoạn thanh niên này giơ tay phải lên chỉ ra một cái. Lúc này hướng hắn chỉ vào đúng là nơi mà đàn tinh sỉ thú đang tụ tập. Ngay khi hắn chỉ tới thì có hai con tinh sỉ thú có tu vi sánh ngang với linh tiên cảnh. Trong đám tinh sỉ thú đang hưng phấn gào rú, ở sâu dưới lòng đất đột nhiên chấn động nhẹ, rồi nháy mắt lẳng lặng lùi lại, bay nhanh đi từ hai hướng khác nhau. Đàn thú không hề phát hiện tới sự vắng mặt của hai con tinh sỉ thú này, hoặc nói cho đúng hơn là có một cỗ sức mạnh nào đó đã quấy nhiễu, khiến cho những con tinh sỉ thú này, thậm chí là ngay cả con thú vương, đều khó mà phát hiện ra được chuyện gì. Mặc dù phương hướng rời đi của hai con tinh sỉ thú kia khác nhau, nhưng chúng có cùng mục tiêu, ấy chính là Vương Bảo Nhạc đang ở ngoài ngàn trượng. Bởi vì mạnh ngang với linh tiên cảnh đại thành nên tốc độ của hai con tinh sỉ thú này là vô cùng đáng sợ. Trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc thì gần như ngay sau khi mình nói ra nguyện vọng, đã có hai nguồn khí tức kinh thiên nhanh chóng tiếp cận từ hai hướng khác nhau. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vừa chấn động xen lẫn hoảng sợ, vội vàng nằm dạp xuống đất. Hắn thấy được hai bên trái phải của mình bất ngờ xuất hiện hai con tinh sỉ thú khổng lồ. Gương mặt thì dữ tợn, thân hình thì tròn vo cùng với những cái gai nhọn sắc bén như những lưỡi dao trên người, khiến cho hai con tinh sỉ thú này trông có vẻ vô cùng hung bạo. Lúc này, chúng đang gào lớn, hai mắt đỏ ngầu, lao thẳng tới đây giống như phát điên. Tới thật rồi kìa! Vương Bảo Nhạc run rẩy căng thẳng tột độ bởi vì khí thế của hai con tinh sỉ thú này quá mạnh. Hắn sợ hãi cho nên vội vàng hối thúc chị đẹp mở truyền tống. Vương Bảo Nhạc ngươi là cái đồ mồm quạ đen, không mở truyền tống được thì ta biết làm thế nào? Chị đẹp cũng tức giận quát to. Vương Bảo Nhạc thì mếu máo, biết rõ không thể né tránh được, nên hắn định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện một chuyện rất quỷ dị. Sau khi hai con tinh sỉ thú kia tới gần chỗ Vương Bảo Nhạc, thì lại không nhìn hắn lấy một cái, mà chỉ xông vào quần ẩu nhau. Thậm chí vì để đánh nhau được đã hơn, mà hai con tinh sỉ thú này đều thu liễm tu vi của mình lại, khiến cho bản thân như bị phong ấn tu vi, trở thành thú thường. Hai con dùng tốc độ nhanh nhất xông vào nhau, ầm một tiếng. Bởi vì hai con tinh sỉ thú đều phong ấn tu vi của bản thân, cho nên không tạo thành ảnh hưởng trên diện rộng. Lúc này cả hai đều là đầu rơi máu chảy, khí huyết phun trào, đâm nhau trọng thương, sau đó lịch bịch vài tiếng rồi ngã vật ra đất, lăn đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, lúc này đã sợ đến choáng váng. Vương Bảo Nhạc ngu người, chị đẹp cũng đần độn cả ra. Chuyện khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng hơn nữa đã xảy ra. Trong lúc bị thương, hai con tinh sỉ thú này lăn tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, rồi tự móc thú hạch của mình ra đặt trước mặt hắn. Lúc này thân thể của chúng mới run lên một cái, thần hồn vỡ nát, tắt thở bỏ mình. Dù đã chết, nhưng trên thân thể chúng vẫn phát ra khí tức vô cùng khủng bố, khiến cho Vương Bảo Nhạc ngừng thở, cảm thấy mức độ quỷ dị của nơi này đã vượt quá mức tưởng tượng của hắn. Đáng sợ nhất là hai con tinh sỉ thú này tự đâm nhau chết thì cũng thôi, là còn vì giúp mình đỡ tốn sức, sợ mình không xẻ nổi da thịt của chúng cho nên còn rất chi là tâm lý và chu đáo mà tự móc thú hạch của bản thân ra. Phục vụ chọn gái chất lượng cao như thế này khiến toàn thân của Vương Bảo Nhạc cũng phải ướt đẫm mồ hôi lạnh, thực sự là quá kinh khủng tởm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.